Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3853, chương 3853, hoàn thành. Màu đen thần long tiến hóa, dòng dã tiến hành 3 ngày 3 đêm, toàn bộ quá trình, lực lượng của nó đều đang không ngừng tăng cường, không riêng gì lực lượng, thậm chí là trên người hắn còn thể hiện ra một loại đại đạo. Là hủy diệt chi đạo, thế mà cùng Bạch Vũ Triết ở giữa hiện ra lưỡng cực hóa. Toàn bộ tiến hóa sau khi hoàn thành, màu đen thần long bây giờ bộ dáng không có bao nhiêu biến hóa. Trừ cho người ta một loại càng thêm linh động cảm giác bên ngoài. Toàn thân trên dưới phát ra khí thế, so trước kia mạnh một mảng lớn, tổ long huyết tinh xác thực rất cường đại. Hiệu quả vượt xa Bạch Vũ Triết ngoài dự liệu. Kỳ thật Tiểu Hỏa Long cùng Kim Hoa Ngân Long nhìn thấy tổ long huyết tinh cũng vô cùng tâm động. Nhưng là cái này liền không có biện pháp. Chỉ có thể cho Bạch Vũ Triết tới tu luyện. Long phá cửu thiên quyết, đệ thất trọng tu luyện. Kỳ thật chính yếu nhất chính là chủ tu cơ thể bên trong thần long. Bởi vì cái này nhất trọng tuyệt chiêu gọi là thần long phụ thể. Đem thần long lực lượng hoàn toàn gia trì tại tu luyện người trên người. Làm màu đen thần long tiến hóa sau khi hoàn thành, Bạch Vũ Triết trên người cũng đồng thời bộc phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng. Hắn cũng đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ, từ xuất phát tiến về Long Vương Cốc đến bây giờ, cũng đi qua hơn 20 năm, nhưng là hơn 20 năm, có thể tại thiên thần cảnh thúc đẩy hai cái cảnh giới. Loại tốc độ này tuyệt không là bình thường thiên tài có thể làm được. Cuối cùng, màu đen thần long trở lại Bạch Vũ Triết trong đan điền. Bạch Vũ Triết khí tức cả người cũng hoàn toàn không giống. So trước đó mạnh một mảng lớn, thiên thần cảnh sau đó một cái tiểu cảnh giới, đột phá so trước kia đại cảnh giới còn muốn khó khăn. Chúc mừng, người tuyệt đối là trong nhân loại thiên tài đứng đầu. Lúc này Long Hóa Đồng mở miệng nói ra, nếu như là tình huống bình thường đi cảm thụ Bạch Vũ Triết khí tức trên thân. Kỳ thật so cái khác thiên thần cảnh hậu kỳ cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng là tại vừa rồi đột phá quá trình bên trong, mặc kệ là màu đen thần long vẫn là Bạch Vũ Triết tự thân. Trên thân phát tán ra khí thế, tuyệt không phải người cùng cảnh giới có thể so sánh. Đa tạ đại trưởng lão thành toàn, Bạch Vũ Triết khom mình hành lễ, từ đáy lòng cảm tạ, nếu như không phải tổ long huyết tinh, hắn sau khi đột phá thực lực, so hiện tại khẳng định phải kém không ít. Ha ha, ngươi vì ta long tộc làm sự tình càng nhiều, cho nên cũng không cần lại nói lời khách sáo. Long Hóa Đồng lắc đầu nói, trong ánh mắt của nó có chút không bỏ. Bởi vì 3 năm kỳ hạn đã đến, Bạch Vũ Triết cũng đã ở đây đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ rời đi. Kỳ thật, coi như Bạch Vũ Triết tiếp tục lưu lại, Long tộc cũng rất khó lại tìm đến nhiều như vậy cao cấp dược liệu cho hắn luyện chế thiên thần đan. Phía trước kia chút là Long tộc vô số năm tích lũy lại đến. Bây giờ tất cả đều đổi thành các loại thiên thần đan. Long Hóa Đồng chỉ là đơn thuần không nỡ Bạch Vũ Triết bọn hắn rời đi mà thôi. Đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, chúng ta ngày mai liền muốn rời khỏi. Mặc dù ta cũng rất muốn tại Long Vương Cốc ở lâu một đoạn thời gian. Bởi vì nơi này có rất nhiều bằng hữu của ta. Nhưng là tin tưởng ngươi cũng biết, bên kia sắp phát sinh chuyện lớn. Cho nên chúng ta nhất định phải sớm một chút chạy trở về. Quả nhiên, Bạch Vũ Triết lại mở miệng thời điểm. Không sai biệt lắm đã coi như là chào từ biệt. Chúng ta biết, cho nên cũng liền không lưu các ngươi. Lúc trước nói qua, chờ các ngươi rời đi thời điểm. Long tộc sẽ phái ra mấy vị thành viên tùy tùng các ngươi ra ngoài. Nếu có cơ hội, đem chúng ta cầm tới tổ long chi tâm. Đến thời điểm tất có thâm tạ, Long Thanh Phong đã trở thành Thanh Vân tiểu hữu khế ước đồng bạn. Hiện tại,